Chương 1011, còn không cần dám, chờ đợi khi nào. Canh thứ 3 tại Trung Quốc khu, có 3 cái hung hãn nữ nhân, bài danh thứ 3 chính là nhỏ cây ớt, nàng ngôn ngữ xảo quyệt sắc bén, khiến cho người khó lòng phòng bị. Xếp hàng thứ 2 chính là độc luyến thu vũ, nàng xuất thủ hung ác độc địa, lạt thủ thôi hoa. Đệ nhất danh là bảo bối, nàng chẳng những hơn nữa ok, kể xong tất, không giải thích. Bảo bối trưởng thành là theo ta trưởng thành mà đồng bộ, ở ta đổi lại ẩn lòng sáo trang sau đó, bảo bối thuộc tình lớn lên một mảng lớn. Hôm nay ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất cao tới 29 vạn, phá vỡ thuộc tình không cách nào tính ra, cho nên vô tận hải hét dài thả ra ngoài sau đó, sinh ra hiệu quả đơn giản là làm cho liệt diễm phần tình phát điên. Hết cách rồi, có đôi lời gọi họa là từ ở miệng mà ra. Khi hắn cái kia nhỏ ba lý luận từ tầng tầng không ngớt miệng thúi bên trong nhô ra thời điểm, cũng liền ý nghĩa hắn muốn cấn dám hướng lạnh xem cùng với chính mình huynh đệ lấy hơn 100.000 chút máu dây độ điên cuồng mất máu, liệt diễm phần tình không nỡ không ngớt, chính mình đầu tiên là một cái thoáng hiện chạy ra ngoài, sau đó quát to, mục sư cho bọn kỵ sĩ tăng máu kỵ sĩ đoàn triệt thoái phía sau cũng là vào thời khắc này, thần chi tay. Phải đã nhanh chân từ kỵ sĩ ngoạn ra trong đội ngũ lui về. Trong miệng thấp giọng âm hát nói, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, cường đại thánh linh chi xả a, xuất động đi lòng ta nói không ổn, thằng nhãi này lại muốn triệu hoán chính mình tinh linh quả nhiên, đang ở một giây sau, một cái nhân hình đầu rắn sinh vật cổ quái từ phía sau lưng của hắn bên trên sông ra xả thần đẳng cấp, 178 phẩm cấp, linh cấp độ trung thành, 70% độ thân mật, 55% lượng máu, 34 ho ma pháp công kích lực, 15.000. O 179.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000 O phòng ngự ma pháp lực, 17.000 O tỷ lệ bạo kích, 4% kỹ năng, độc xà cuốn quanh, kịch độc chi mây, tinh thần chen ép xà thần thuộc tình nếu so với bảo bối kém lao đại một hối, lượng máu cũng ít vô cùng. Lúc này thần chi tay phải đem triệu hoán đi ra, có phải hay không muốn khống chế bảo bối nhưng mà, đang ở sau một khắc, ta mới ý thức tới tự mình nghĩ sai rồi. Thần chi tay phải đột nhiên dương lên trong tay mình thanh kia huyết sắc chiến phủ, gầm nhẹ nói, La Tử Phi, ngươi đã đan thương thất mã đi tìm cái chết, Lao Tử sẽ thanh toàn ngươi, nếm thử ta và xà thần hợp thể kỹ năng đi một đầu khói mù giả bộ hắc xà rất nhanh từ dưới chân của ta xuất hiện, từng tầng một lạnh thấu xương ánh đao cũng như phụ cốt chi thư đồng dạng tại trên người của ta qua lại ma sát, trong lúc nhất thời, ta cảm thấy sự tình có thể có chút đại điều len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị Ấn Độ người chơi thần chi tay phải cùng hắn tinh linh xà thần hợp thể kỹ năng kịch độc các nhận kịch độc chi mây phạt chi nhận kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 10 vạn điểm lượng máu, hiệu quả duy trì liên tục đến xà thần tử vong hoặc được triệu hoán trở về tinh linh không gian mới thôi len ken gợi ý của hệ thống. Ngài thần long ý chí độ mềm và dai chịu đến kịch độc các nhận kỹ năng ảnh hưởng, đang ở duy trì liên tục giảm xuống thần chi tay phải cười ha ha một tiếng, lập tức mở ra chính mình vô địch kỹ năng. Bắt đầu sẽ trở về thành quyền chủ, ha ha ha, La Tử Phi, bọn ngươi chết đi nhưng mà, đang ở một giây sau, một đạo chắc chắn màu băng làm tên cùng một đạo lạnh thấu xương màu đỏ gai nho nở sẽ rách thương khung, trong nháy mắt đánh vào cái này xà thần trên người, hàng này mới vừa diễn xong tất, đã bị bảo bối băng tỷ hệ nở thuật cùng lạc lam ám sát dấu ấn trực tiếp cút ta màng bảo hộ độ mềm và dai khó khăn lắm rất một nhỏ khối, khoảng chừng có 1/5 bộ dạng, 2. Nha đầu này công kích thực sự là tới thật là kịp thời lúc này, Lạc Lam không đợi chúng quanh Ấn Độ người chơi công kích nàng, rất nhanh có nhảy lên ta thiên lang, cười ha ha nói, ai, một cái tuổi mục như vậy kỹ năng ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đùa giỡn, lao thẳng ngãi con, ngươi thực sự là quá ồ ụt mẹ đấy làm sao có thể ngươi nha đầu kia xạ trình làm sao sẽ xa như vậy ngươi khai ngoại quải thần chi tay phải nổi giận đùng đùng hủy bỏ trở về thành, mắng to. Hô ta long khí sóng đã gào thét tới, không đợi người này lại nói bậy loạn ngữ, trực tiếp đưa hắn đánh thành trì trệ trạng thái, thuận tiện ngăn lại cái miệng của hắn 18.472 ai, làm một tha hương nơi đất khách quê người cao thủ, cư nhiên không phải cẩn thận giải khai đối thủ mình kỹ năng, ngươi thực sự là quá thất bại. Ta hí hư nói, hoàn toàn chính xác, vừa rồi Lạc Lam khoảng cách xả thần vị trí được có 40 đa mét đô mì, nhưng lại ám sát dấu ấn là có thể tăng lên gấp đôi xạ trình, cho nên Lạc Lam nguyên bản 25 thước xạ trình lập tức biến thành 50 mét, xà thần không nghèo rơi đó mới kỳ quái liệt diễm phần tình cũng là vẻ mặt đại hãn, bọn họ cái này chiến thuật khả năng đã bố trí rất lâu rồi, thần chi tay phải trở về thành sau đó tinh linh chắc là sẽ không bị thu nhập tinh linh không gian, bởi như vậy, ta cũng chỉ có thể chờ. Chết! Nhưng là hắn đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, đó chính là chiếu cố hộ tống cùng với chính mình, nhưng không có chiếu cố đến chính mình kia đáng thương ba ba tinh linh, cho nên, hắn là không có ngủm, nhưng là hắn tinh linh tử trợ. Lúc này, liệt diễm phần tình không thể không cơ múa lên trong tay mình pháp trượng, thấp giọng quát nói, tay phải cùng tiến lên, giết chết La Tử Phi thần chi tay phải thoát khỏi trì trệ trạng thái, bước nhanh xông về phía trước, cùng một đoàn Ấn Độ người chơi cùng nhau đem ta gắt gao vây quanh. Thế nhưng, bọn người kia ngoài mạnh trong yếu, căn bản cũng không dám tới gần, sợ bị ta kỹ năng đánh lan có thể bắn chúng ta cũng là không cố kỵ gì, đồng nhiên ấn xuống một cái cực địa thiên lang cổ. Nát nhỏ, nhỏ thiên, cho những thứ này đường xa mà đến A Tam sướng lên một khúc chấn hồn bài hát đi cực địa thiên lang linh tình mười phần, đạt được chỉ lệnh sau đó lập tức dương lên đầu của mình, ra khỏi làm lòng người bể tiếng gầm gừ thiên lang hét dài trong lúc nhất thời. Chu vi tất cả Ấn Độ người chơi đều thân thể run lên, toàn thân run rẩy, trên đỉnh đầu toát ra phòng ngự vật lý giảm bớt 30% trạng thái hơn nữa, mảng lớn Ấn Độ kỵ binh chiến mã hí, đều mất đi khống chế, đem mình chủ nhân. Ngạnh sinh sinh đích bỏ rơi lưng ngựa không chờ bọn họ bỏ trốn, ta lúc này đã xông vào Ấn Độ ngoạn gia trong đám người, long chi nộ nhanh bạo nổ, cánh tay phải trên không trung vẽ ra một đạo nồng đậm long ảnh, lớn tiếng nói. Thiên hỏa cuồng long giống cự long tiếng gầm gừ hầu như muốn đánh vỡ những thứ này Ấn Độ ngoạn gia màng hai, bọn họ từng cái ánh mắt cụt hứng, có chút nhớ nhung chạy nhưng cũng đã tới không kịp gào thét mà đến hỏa long trong nháy mắt đem ta chu vi mảng lớn địch nhân tất cả. Đều bao vây trong đó, trong lúc nhất thời làm cho đem bọn họ quanh thân đều đốt cái này, cũng không phải là thông thường hỏa hệ nguyên tố công kích, đây là so với hỏa hệ kỹ năng càng như gốc thần thánh long hệ nguyên tố công kích, uy lực to lớn. Lúc này cũng chỉ có thể từ trên số liệu biểu hiện ra 673-643-663-563-689-38-6730-673 đừng nói là không có ngồi cưới người chơi, coi như là may mắn không có chồng xuống mã người chơi đều bị thương không nhẹ, tảng lớn ủm, số ít sống sót lúc này, thần. Chỉ tay phải đã có chút hốt hoảng, không khỏi kinh quát lên, lính liên lạc ở đâu, mệnh lệnh đại bộ đội nhanh xông lại nhanh một chút thế nhưng. Đang ở một giây sau, ta đã bay nhanh đến rồi trước người của hắn mà giờ khắc này, liệt diễm phần tình mị vũ đã bay tới, quăng lên trường kiếm trong tay, dựa theo ngực của ta đâm tới mị linh chém nhìn cái này thánh điện cấp thú bảo vệ, ta không khỏi cười, song quyền cùng vùng, trong nháy mắt điểm hướng về phía nó thế nhưng, đang ở tất cả của ta đều gần. Rơi xuống người nó một sát na, nắm đấm phải đã xoay tròn phương hướng. Song quyền lợi nhận bữa trước lúc toát ra bốn cổ sắc bén thanh sắc long kiếm long chi nhận lúc này đây, đáng thương thú bảo vệ lại trở thành ta phong thích kỹ năng vật dẫn, bởi sự tồn tại của nó, long chi nhận trong một cỗ chẳng những thành công chuyển kiếp lồng ngực của nó, còn lại ba cổ càng là đánh về phía đoàn người trong đó, hai cổ phân biệt đánh vào thần chi tay phải cùng liệt diễm phần tình trên người 9984-94-24-994. Mị vũ lượng máu lập tức rớt 3/4. Liệt diễm phần tình cái kia bền bị kinh cức chi thuẫn độ mềm và dai cũng rất hầu như giống nhau phân lượng, nếu như không có tầng này bảo hộ khiên, hắn đã cút thế nhưng, người này chưa từ bỏ ý định, khỏe miệng hơi vung lên, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng lay động, lập tức ném cho ta hắn ác độc nhất tuyệt chiêu sau một khắc, trên đỉnh đầu ta đã toát ra một cái màu đen đầu khô lâu, thứ nhất làm người ta không thể tin được gợi ý của hệ thống xuất hiện len. Ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình tử thần chớ chú kỹ năng ảnh hưởng, 20 giây bên trong, nếu như không thể đánh chết Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình, sẽ mất đi toàn bộ lượng máu ta giật mình không phải nhỏ đồng thời, liệt diễm phần tình cũng giật mình không phải nhỏ, mẹ kiếp, làm sao có tác dụng trong thời gian hạn định, có tác dụng trong thời gian hạn định kéo dài đến 20 giây, không phải 10 giây sao ta cười lạnh dương lên cánh tay của mình, đem thần. Long khóa bỗng nhiên đeo vào trên người của hắn, ngu xuẩn, ngươi không để mắt đến trưởng khống lực lúc này, Ấn Độ ngoạn gia trong đoàn đội đột nhiên có người giương lên tay trái, trực tiếp đổ cho liệt diễm phần tình một cái vô địch hiệu quả, mà mục sư các người chơi thì tại liều mạng huy vũ pháp trượng, quang gia bị xua tan thuật, ý đồ cho mình lão đại giải khốn nhưng mà, lại như ép tiếu băng cũng đạn không ra liệt diễm phần tình yêu thương, thần long khóa là thần thánh long hệ cao giai khống. Chế kỹ năng, bình thường vô địch hiệu quả căn bản vô giải, hơn nữa, coi như là băng vũ không sầu thần thánh cấp bị xua tan thuật cũng vô pháp một lần cởi ra thần long khóa lúc này, bao quát thần chi tay phải ở bên trong, mảng lớn Ấn Độ người chơi liều lĩnh vọt tới trước mặt của ta thần chi tay phải quá to, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ lao đại 20 giây chỉ cần lời còn chưa nói hết, ta đã không hề cho bọn hắn hầu như, trong nháy mắt ném ra thiên long phá trong lúc nhất thời, nóng rực hỏa. Quang trong nháy mắt càn quét toàn bộ đoàn người, cung kích đáng ở tại liệt diễm phần tỉnh trên người thế nhưng, bởi vì hắn có vô địch kỹ năng tồn tại, cho nên miễn dịch ta kỹ năng thương tổn. Hơn nữa càng âm hiểm chính là, người này kinh cức chi thuẫn có bắn ngược thuộc tình, cư nhiên trong nháy mắt đem ta thần lòng ý chí vỡ nát nhưng mà, ta cũng không thèm để ý, bởi vì ở nơi này kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, Ấn Độ người chơi đã bị ta thanh ra một cái chân không, chỉ có hơn 100 người. Cùng thần chi tay phải, liệt diễm phần tình còn sống ta một cánh tay vung lên, tấn dương lên đạo thứ hai thần long ý chí, liệt diễm phần tình còn không cần dám, chờ đợi khi nào liệt diễm phần tình lạnh lùng nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy.